Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4527, gặp được Mai Phục Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng người lúc này mới từ kinh ngạc chung khôi phục lại. Là, chủ tử, sôi nổi tiến lên, khả nhân đi chưa được mấy bước. Sôi nổi trúng chiêu, ngưu cao mã đại áo choàng người. Liên tiếp bị vô hình đồ vật lược ngã xuống đất. A, tình huống mạc danh. Gọi người kinh tùng. Bất quá, Thâm Hiểu Mỗ ra mấy người. Tưởng đều không cần tưởng. Liền biết, này nhất định lại là Mỗ ra ra tay. Tiểu áo choàng người thấy thế. Càng là trong cơn giận dữ. Thịnh nộ chung nàng, hoàn toàn không có ý thức được. Việc này cùng Mỗ ra có quan hệ. Chỉ một cái kính mà chửi bậy nói. Phế vật, đi rồi lộ đều sẽ không đi. Các ngươi làm gì? Cho ta đứng lên, giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Ha ha, đừng nói giỡn, đến nỗi, đứng lên, lại nói dễ hơn làm. Tuy rằng che khuất mặt, nhưng là, từ bọn họ tê liệt ngã xuống trên mặt đất cả người run rẩy. Cùng với đầy miệng đau hô tình huống phán đoán, Mỗ gia có thể nói. Là tức giận a, Khúc Đàn Nhi đám người đầu tiên là yên lặng mà cấp trên mặt đất mười mấy tráng hán đầu đi thương hại thoáng nhìn. Cùng cái nào chủ tử không tốt, cố tình, đuổi kịp này vênh váo tự đắc tâm địa ác độc nha đầu. Sau đó, Tần Lĩnh cảm thán nói, ta nếu là các ngươi, ta tình nguyện nằm trên mặt đất đau chết, cũng không đứng dậy, thậm chí, Lưu Thiên Thủy tên kia. Không có hảo ý mà cười gian hai tiếng. Nha, không duyên cớ vô cớ mà. Như thế nào sẽ té ngã? Lão tử nhìn nơi này rất tà môn. Các ngươi nên không phải là trêu chọc không nên trêu chọc đi. Nghe đến đó, tiểu áo choàng người còn có cái gì không rõ. Lập tức nộ mục mà chống đỡ. Hàm răng cắn đến kẽo kẹt vang. Là các ngươi động tay chân. Đối này. Mặc Liên Thành không hề gợn sóng mà phun ra một câu. Không biết tự lượng sức mình. Tự tìm tử lộ. Xiềng xích. Một đầu một đuôi. Như cũ ở hai người trong tay lôi kéo. Một cái nhìn thần sắc tự nhiên. Một chút ảnh hưởng cũng không có. Mỗ ra cũng. Một cái khác mã bộ ổn chát. Từ mũi chân đến. Đầu đỉnh kia chiếc mũ đều đang run lật. Đủ để tưởng tượng áo choàng phía dưới người này chính như gì nghiến răng nghiến lợi mà. Mão đủ ăn nãi kính. Khúc Đàn Nhi xem đến không thú vị. Chán đến chết hỏi một câu. Thành Thành, ngươi đậu xong rồi sao? Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Đàn Nhi không thích xem. Khúc Đàn Nhi ngây người. Cho nên, Thành Thành, dây dưa dây cả thời gian dài như vậy. Đều không dứt khoát một bước giải quyết rớt những người này. Là bởi vì nàng thích xem. Mạc danh, rất có hỉ cảm, có hay không? Chợt, nàng lại có điểm vô ngữ. Bởi vì này phân hỉ cảm, là lấy nàng an phận thủ thường tới đổi lấy. Kỳ thật có náo nhiệt. Khúc Đàn Nhi cũng không phải không thích xem. Chỉ là, xem ai náo nhiệt không tốt. Xem nha đầu này. Cùng trêu đùa lồng sắt tiểu bạch thử dường như, thật sự hứng thú không lớn a, nhưng thật ra đối những người này ăn mặc áo choàng giả thần giả quỷ. Hiện tại còn không có biểu lộ thân phận, Khúc Đàn Nhi tồn tại một tia nghi vấn. Tiểu áo choàng người không có giúp đỡ, cho dù có giúp đỡ, cũng không thay đổi được sự thật. Không trong chốc lát, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đám người dẫm đến trên đất bằng. Phía sau, Đinh Thúc đám người thông minh mà quan sát hết thảy. Sớm hiểu được, hết thảy, đều là bởi vì Khúc Đàn Nhi đám người dựng lên. Nhưng trước mắt tình thế, bọn họ chỉ sợ về sau còn phải dựa vào Khúc Đàn Nhi đám người. Bởi vậy, mỗi người không rên một tiếng, càng không dám chất vấn. Thật vất vả đi lên bờ biển lúc sau, ở Đinh Thúc ám chỉ hạ. Lần thứ hai hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp một đám người. Áp lực phẫn nộ cùng bất mãn. Đi đến một bên thở dốc đi. Tiểu áo choàng người không cam lòng yếu thế mà. từ đầu đến cuối cắn răng cùng Mặc Liên thành phân cao thấp. Nhưng mà, vây thú chi đấu, lệnh nàng chỉ có thể nổi giận nông nỗi bước bị bức lui đến góc chỗ. 4530, cách chương.